Truyện đam mỹ hôn ước, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, edit S, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, niên thượng, ngọt, happy ending. Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công, dương quan bức người học tra thụ. Chương 36. Hôm sau tỉnh dậy, Hạ Thiên đầy vẻ dục cầu bất mãn. Đêm qua tốn nhiều tâm tư như vậy, chưa sơ muối được gì thì thôi, lại còn bị Hàn Trình đùa giỡn từ đầu tới đuôi, chốt lại là cậu phải chật vật bỏ chạy. So với Hàn Trình ra vẻ đạo mạo, Hạ Thiên càng khát vọng sự thân mật thực chất hơn. Đáng tiếc, Hàn Trình cực kỳ nhẫn nhịn. Mấy chọc ghẹo nghe dâm dục đến mấy cũng có thể thản nhiên nói ra được, nhưng lại không chịu biến thành hành động. Bạn nói xem, như thế đáng giận biết bao. Ngủ không đủ. Tối hôm qua, sau khi Hạ Thiên về phòng, Hàn Trình tiếp tục công việc thêm một giờ nữa. Thế nhưng hiện tại lại thần thanh khí sảng, y nhìn Hạ Thiên đờ đẫn. Xin nghỉ giúp em nhé. Hạ Thiên vội lắc đầu. Không cần, em chỉ là... Hạ Thiên cảm giác Hàn Trình biết rõ còn cố hỏi. Chỉ là làm sao? Hàn Trình nhấp một ngụm nước hỏi. Hạ Thiên nói không nên lời, cậu cảm thấy Hàn Trình hoàn toàn có thể đoán được, nhưng lại cố ý trêu ghẹo mình. Ủ rũ đáp, không có việc gì đâu. Không có việc gì thì ăn mau đi. Hàn Trình nói, con gái lái xe Lý bị bệnh, hôm nay không tới được, Lương Thanh Phong sáng nay phải đi công việc, cũng không có thời gian lại đây, lát nữa tôi lái xe đưa em đi học. Hai mắt Hạ Thiên sáng ngời, tâm trạng hơi chút khởi sắc. Ăn sáng xong, Hạ Thiên kiểm tra cặp sách, chắc chắn mang sách vở đầy đủ, liền leo lên xe Hàn Trình. Hàn Trình lái chiếc xe đưa tặng Hạ Thiên, lâu không đi nên Hàn Trình khởi động xe lâu một chút, thấp giọng nói. Cài đai vào. Ngài, cài giúp em đi. Tim Hạ Thiên như trống trận. Tính mưu để Hàn Trình nghiêng người cài đai an toàn giúp mình, cậu sẽ hung trộm một cái. Ai kêu Hàn Trình chẳng chịu chủ động cơ chứ? Hàn Trình sửng sốt đôi chút, bật cười. Nếu tối qua tôi động tay động chân thật, khiến em mệt, không có sức nhấc tay thì không sao. Hạ Thiên, tối qua tôi cho em về nghỉ sớm, chưa từng làm bất cứ việc gì cả. Hạ Thiên thật sự muốn gào lên, chính vì anh chẳng chịu làm cái gì đó, nên người ta mới muốn làm mù đó. Hạ Thiên bó tay chịu chết, mặt mũi đỏ bừng, tự tay thắt dây an toàn. Dọc đường không hề nói chuyện. Khi gần tới trường Hạ Thiên, Hàn Trình tự nhiên muốn hút điếu thuốc, nghĩ một lát lại thôi. Hàn Trình nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên, thấy cậu đang chăm chú nhìn điện thoại. Không rõ xem cái gì. Hàn Trình liếc mắt nhìn, Hạ Thiên đang hỏi chị Google về biểu hiện của bạo lực gia đình. Hàn Trình 3 chấm. Đột nhiên, y cảm giác mấy ngày nay, sự khắc chế của bản thân đều đổ sông đổ bể rồi. Xe phía trước tiến lên, nhích được một chút, dừng lại. Hàn Trình nhấp nhấp môi, đột nhiên lên tiếng. Hạ Thiên, cô có hành vi bạo hành lúc nào vậy? À, Hạ Thiên theo phản xạ có điều kiện khóa màn hình, giấu đi. Nghe nói cái gì cơ? Hàn Trình nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày nói. Em biết cái gì gọi là bạo lực tinh thần không? Hạ Thiên bị bắt tại trận, lắp bắp giải thích. Không hiểu, cho nên mới tra thử. Hàn Trình vừa tức vừa buồn cười nói. Thế đã tra được chưa? Tôi có hành vi bạo hành với em sao? Hạ Thiên tự nhiên tiếp thêm can đảm đáp. Ngài, đầu tiên là khống chế kinh tế của em, sau đó cố ý không thỏa mãn em. Ừ, nhu cầu, kỳ thật, xem như là thế đi. Khống chế kinh tế, ngẫu nhiên sẽ cắt xén tiền tiêu vặt. Nhưng khi cậu không phạm lỗi thì lại đưa cho cậu rất nhiều, cái đó thì bỏ qua. Còn không thỏa mãn nhu cầu ấy à? Hạ Thiên ngầm ám chỉ mo mo, nhưng Hàn Trình lại chẳng đáp án. Từ hồi thành niên đến giờ, Hàn Trình cũng đã trải qua vài lần kiện cáo, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Hàn Trình gật đầu, tìm hiểu cho kỹ vào, rồi tôi giới thiệu luật sư cho em nhé. Nếu mà không phải, thì cũng coi như là chuẩn bị sẵn, biết đâu sau này lại thật sự trở thành bạo hành gia đình ấy chứ. Nếu như hiện tại, Hàn Trình rất muốn tẩn cho Hạ Thiên một trận. Không cần đâu, không cần đâu. Hạ Thiên chột dạ cười làm lành. Em chỉ tùy tiện tìm hiểu một chút thôi. Với lại, giữa chúng ta có cơ sở dựa trên tình cảm. Nếu có mời luật sư, thì chắc họ cũng sẽ hòa giải trước nhỉ. Cơ sở dựa trên tình cảm à? Hàn Trình mỉm cười, cởi dây an toàn nói, thế sao? Tôi còn tưởng em muốn tố cáo tôi cơ, vậy em tính giải quyết như thế nào? Giải quyết riêng đi. Hạ Thiên nuốt nước miếng ực một cái nói, nhưng mà chuyện như này không có hai cái hôn thì khẳng định không xong. Hàn Trình không đợi Hạ Thiên nói xong đã cúi xuống ngấu nghiến hôn. Đoàn xe phía trước rốt cuộc thông, Hàn Trình buông tha cho Hạ Thiên thản nhiên lái xe. Hạ Thiên đỏ mặt cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cầm điện thoại xóa sạch vết tích vừa tra. Sau khi đưa Hạ Thiên tới trường học, tình hình giao thông càng kém hơn. Hàn Trình lâu không lái xe, lần này tự mình lái xe lại bị kẹt đến hơn một tiếng. May là hôm qua đã xử lý một phần công việc rồi, lúc đến công ty cũng không bị trễ lịch. Bận điệu gần một tiếng mới xong, Lương Thanh Phong đẩy cửa phòng Hàn Trình ra, cầm một cuốn tạp chí đi vào. Kỳ tạp chí có đăng bài phỏng vấn Hàn Trình hôm trước, dự kiến phát hành vào cuối tháng. Bên tòa soạn gửi qua bản thảo, khách khí một chút, để xem Hàn Tổng có muốn chỉnh sửa chỗ nào không. Có Lương Thanh Phong trấn ải, tất nhiên là không có gì không hợp ý. Hàn Trình xem lướt qua một lượt, nhìn bìa tạp chí ra điều suy tư. Lương Thanh Phong nghĩ Hàn Trình có chỗ không hài lòng nói, ngài xem thấy có chỗ nào không ổn, tôi sẽ liên hệ với tòa soạn sửa lại, hoặc là để người bên mình trực tiếp biên soạn. Hàn Trình lắc đầu, không phải vấn đề này. Trước khi tiếp nhận phỏng vấn, Hàn Trình đã suy nghĩ xem nên làm như thế nào để Chu Vận có thể tiếp thu chuyện này. Đương nhiên, không chỉ riêng về tạp chí này, mà chuyện giữa y và Hạ Thiên cần phải có được sự tán thành của Chu Vận mới được. Mà Chu Vận không tín nhiệm cũng không tán thành y là điều hiển nhiên. Đây cũng là lý do đầu tiên khiến y cố gắng bảo trì khoảng cách giữa hai người, đồng thời cho cậu suy nghĩ thêm. Hạ Thiên chỉ còn mỗi một người thân như thế, Hàn Trình không muốn vì bản thân khiến cậu và Chu Vận xảy ra mâu thuẫn. Hàn Trình không dám kết luận xem lực ảnh hưởng của Chu Vận đối với Hạ Thiên là bao nhiêu. Nếu như Chu Vận không đồng ý mình với Hạ Thiên ở bên nhau, Hạ Thiên sẽ như thế nào? Thật ra trong lòng Hàn Trình đã có một kế hoạch, đó là khiến người biết càng ái muội càng lộ liễu một chút. Rồi cả mấy tấm ảnh hôn môi trước khi bị lệnh cắt bỏ, nay cứ thêm vào, thuận tiện bóng gió tòa soạn thả ra chút tiếng gió, lại biên tập một vài lời nói khiến người suy tư, hấp dẫn trong mắt, khiến sự việc người người đều biết, kích thích Chu Vận. Mặt khác, y sẽ không khắc chế nữa, dù sao Hạ Thiên vốn dĩ dính y, hôn môi, ôm ấp, sờ mó hay làm việc gì đều không khó, ăn sạch Hạ Thiên luôn. Chỉ cần một tuần, hai người sớm chiều ngọt ngào dính lấy nhau. Sau khi đó, Chu Vận nổi cơn thịnh nộ rồi gặp Hạ Thiên, y sẽ không ngăn cản, thẳng thắn đưa Hạ Thiên về bên đó, lửa giận của Chu Vận sẽ do Hạ Thiên chống đỡ. Nam sinh tầm tuổi Hạ Thiên, trong thời kỳ tình cảm mãnh liệt, mới vừa cùng người yêu thân mật tiếp xúc, cực kỳ lưu luyến, vì người mình yêu có thể lên núi đao xuống biển lửa, nếu Chu Vận không đồng ý, nhất định sẽ tung tuyệt chiêu, khóc lóc kể lễ cầu sinh, phá phách làm loạn, tuyệt thực uy hiếp. Bất kể chuyện gì cũng đều có thể làm được, làm cho tới khi Chu Vận mềm lòng mới thôi, coi như thuận lợi qua cửa. Sau đó chăm sóc tốt cho Hạ Thiên, chuyện tình cảm hai người sẽ thuận buồm xuôi gió. Chu Vận kiên quyết được đến đâu cơ chứ? Hạ Thiên là con trai bà, lại còn là đứa con duy nhất, Chu Vận sẽ không làm gì quá đáng với cậu, cùng lắm là đánh mấy bạt tay cho nhịn đôi bữa, thật sự không được nữa, đến mức giam lại thì Hàn Trình cũng sẽ có cách cứu Hạ Thiên ra, sau đó lấy thân phận anh hùng khiến Hạ Thiên càng thêm dựa dẫm vào mình. Nếu Chu Vận đủ thông minh sẽ không làm như vậy. Nếu đã làm đến mức đó, chẳng khác nào chính tay bà đẩy con trai mình vào vòng tay y. Như vậy cũng tốt, không có mẹ quan tâm, Hạ Thiên sẽ chẳng khác gì con chim non bị lạc tổ, gặp được nơi ấm áp là y sẽ mù quáng dựa dẫm cả đời. Cho dù sự việc có phát triển theo chiều hướng nào, kẻ thắng vẫn chính là y, từ đầu đến cuối kẻ thương gân động cốt lại chẳng phải là y. Hàn Trình nhắm mắt thở một hơi dài. Lương Thanh Phong thấy Hàn Trình nửa ngày không lên tiếng, không rõ ý của y ra sao, thấy vậy liền hỏi: Hàn tổng, có điều gì yêu cầu tôi làm sao? Có kế hoạch gì sao? Có kế hoạch, nhưng mà... Hàn Trình khe khẽ vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay, cười trào phúng. Lương Thanh Phong, có phải tôi càng lúc càng lớn tuổi rồi không? Một thương phụ, một vốn bốn lời, không sợ thất bại, hiện đang bày ra trước mắt, thế nhưng tôi lại không dám làm. Lương Thanh Phong đi theo Hàn Trình nhiều năm, cũng coi như có thể đoán được đôi phần. Thế là thấp giọng nói: Hàn tổng, nếu không trái pháp luật, chỉ hơi vi phạm đạo đức một chút thì không cần để ý, chúng ta là thương nhân, không phải người làm từ thiện. Hàn Trình gật đầu. Trước tôi từng nói như vậy, nhưng mà... Mới vừa rồi, bản kế hoạch kia lại hiện lên trong đầu Hàn Trình. Trải qua chỉnh sửa, những việc nhỏ không đáng kể cũng đã mượt mà hơn. Toàn bộ mạch lạc rõ ràng, hợp tình hợp lý, kể cả những chi tiết nghe ra, thấy có cố ý, cũng bị Hàn Trình che lấp, gần như hoàn mỹ không dấu vết. Hàn Trình thoải mái mỉm cười, từ bỏ bản kế hoạch đã hoàn thiện, thở dài. Nhưng mà, đó là bà xã của tôi. Lương Thanh Phong nhìn Hàn Trình đầy kinh ngạc, như đang nhìn một tên xã hội đen đột nhiên canh ba. Giữa trưa rửa tay gác kiếm, lập địa thành Phật vậy, Lương Thanh Phong chần chừ nói. Tuy rằng không rõ kế hoạch cụ thể là gì, nhưng chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận, an bài chặt chẽ chu đáo, hoàn toàn có thể khiến cho Hạ Thiếu Gia tin rằng ngài không hay biết gì, ngài không cần lo lắng. Tôi không lo, em ấy sẽ biết, Hàn Trình nhàn nhạt nói. Tôi không đành lòng làm vậy. Hàn Trình tưởng tượng lại bản kế hoạch, ăn sạch sành sanh Hạ Thiên từ trong ra ngoài, trải nghiệm một lần nữa, rồi đóng dấu niêm phong, cất kỹ, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hàn Trình ném cuốn tạp chí lên bàn. Cậu tự mình đi, chuẩn bị một ít quà tặng kèm theo cuốn tạp chí này, mang qua chỗ Chu Vận đi. Lương Thanh Phong còn chưa kịp tiếc nuối vì Hàn Trình bỏ cần tìm xa. Trong tiềm thức, anh cảm thấy chuyện này không thể xảy ra sai sót. Châm trước, nội dung phỏng vấn có không ít liên quan tới Hạ Thiếu Gia, nếu Chu phu nhân có dị nghị với nội dung. Hàn Trình lạnh nhạt nói, nhắn bà ấy tới tìm tôi là được, đừng để Hạ Thiên biết. Lương Thanh Phong nhịn không được nói, Chu phu nhân và Hạ Thiếu là mẹ con, nếu có chuyện để Hạ Thiếu Gia ra mặt có lẽ... Lời tôi vừa nói không đủ rõ ràng. Hạ Thiên liếc Lương Thanh Phong một cái, không kinh động Hạ Thiên, năm chữ này đủ rõ ràng chưa? Lương Thanh Phong cúi đầu, đã rõ. Lương Thanh Phong cầm tạp chí đi ra ngoài, ngẫm nghĩ một lát mới nói. Còn nữa, Hàn Tổng, ngài mới hơn 30, không hề già. Hàn Trình lạnh lùng đáp, hỏi cần an ủi tôi, không phải cậu cũng đầu ba rồi à, chẳng ai trẻ trung hơn ai đâu. Hạ Thiên có hảo cảm với Lương Thanh Phong, Hàn Trình vẫn còn ghim vào để đấy, dạo này bận quá, chưa kịp thanh toán mà thôi. Lương Thanh Phong không rõ tự dưng ăn quả lựu đạn từ đâu ra, hối hận đã lắm mồm, gật đầu đi ra ngoài. 2 giờ sau, như Hàn Trình dự đoán, Chu Vận liên hệ y, đại ý muốn nói chuyện riêng, Hàn Trình đồng ý. Chương 37. Hàn Trình tới tiệm trà, cách thời gian hẹn gặp Chu Vận 10 phút. Hàn Trình không hiểu biết khẩu vị của Chu Vận, thế nên y dựa theo sở thích của Hạ Thiên, lựa chọn tiệm trà bánh này. Trong thời gian chờ đợi, Hàn Trình nghĩ tới tất cả các trường hợp có thể xảy ra, kèm theo cách ứng phó tương ứng. Hàn Trình không hề sợ phiền phức, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nếu để cho tới khi tạp chí phát hành, Chu Vận thông qua đó mới biết tới, vậy thì rất khó giải quyết. Nếu đã quyết định không dùng đường tắt, vậy thì phải chuẩn bị đối mặt với mọi tình huống. Chỉ là cứ nghĩ đến tình huống tệ nhất, lòng sinh tiếc nuối. Lúc trước đáng nhẽ nên đối xử với Hạ Thiên tốt hơn mới phải. Trận đàm phán này, biến số lớn nhất chính là Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên lựa chọn không muốn làm Chu Vận đau lòng, thì Hàn Trình có bao nhiêu đối sách đi chăng nữa cũng thành trò hề. Nhưng chuyện này chính là mâu thuẫn như vậy đấy. Nếu làm trái nguyên tắc, cùng Hạ Thiên có quan hệ yêu đương thật sự, Hạ Thiên hoặc bởi vì không muốn khiến mẹ không vui, hoặc là tôi thấy chúng ta không hợp, đủ loại lý do đưa ra rồi chia tay, thì sẽ càng khiến cho tổn thương càng nhiều. Lúc trước đã quyết định dồn mọi quyền lựa chọn cho Hạ Thiên, vậy thì hiện tại là phần quả mà y phải đối mặt. Giữa trưa Hàn Trình đi gặp Chu Vận, thành ra việc đón Hạ Thiên về tất nhiên chuyển tới trên đầu của Lương Thanh Phong. Trưa nay Hàn Tổng có chút việc, kêu tôi tới đón ngài. Lương Thanh Phong thay Hạ Thiên mở cửa xe, che chở đầu cậu tránh bị đụng vào. Ngài muốn về nhà hay ra ngoài ăn? Thỉnh thoảng Hàn Trình bận việc đều là Lương Thanh Phong tới đón cậu. Hạ Thiên không chút nghi ngờ, ngồi vào trong xe nói, về nhà đi, tôi không nghĩ ra muốn đi chỗ nào. Hạ Thiên nhìn đồng hồ, hỏi Lương Thanh Phong, anh ăn cơm trưa chưa? Lương Thanh Phong còn đang suy nghĩ chuyện của Hàn Trình đi gặp Chu Vận, nghe vậy lắc đầu, chưa. Thế thì lát cùng nhau dùng bữa đi, đôi khi Hàn Trình không có ở nhà, cậu cũng sẽ lưu Lương Thanh Phong lại ăn cơm, làm phiền người ta tới đón mình, cứ thế thả đi thì không tốt lắm. Với lại, đưa mình về xong lại phải vội vã trở về công ty, làm gì có thời gian ăn cơm chứ.

nếu mà yêu cầu nó cùng tôi đi gặp khách hàng, liền chạy mất dạng. Hàn Trình khuyên nhủ, lệnh công tử mới thêm vài tuổi nữa, sẽ hiểu rõ nỗi lòng của ngài. Mượn các ngôn của ngài, hy vọng sẽ thành sự thật. Ông chú thở dài. Tình cảnh ngày đó vẫn còn hiện rõ trong đầu. Hạ Thiên mặt mũi đỏ hồng, Hàn Trình bật cười, đưa tay, xoa nhẹ đầu ai kia, đi thôi, hôm nay không nhiều người như thế đâu. Chương 40, phiên ngoại 1, ở chung, Hạ. Hạ Thiên vốn dĩ định bồi Hàn Trình đi làm, thế nên ăn mặc tùy ý ra cửa, trên người khoác một chiếc áo khoác lông màu nâu nhạt, với một chiếc quần đồng màu. Trốn trong văn phòng làm bài tập, ăn đồ ăn vặt thì không hề gì, nhưng đi gặp người ngoài thì lại quá tần toàn. Tuy Hàn Trình tỏ vẻ không sao, nói rằng nhìn đẹp lắm, nhưng Hạ Thiên vẫn cứ cảm thấy mình mặc như vậy có chút không tôn trọng đối phương. May mắn trong phòng nghỉ riêng có mấy bộ đồ của cậu, Hạ Thiên mở cửa tủ đồ, chọn một bộ trông có vẻ trang trọng một chút. Hàn Trình đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, nói, lấy giúp anh chiếc cà vạt sọc đen trắng, anh muốn thay. Hạ Thiên vâng dạ, cầm cà vạt đưa tới. Hàn Trình cởi chiếc cà vạt đang đeo ra, nhận chiếc mới do Hạ Thiên đưa tới. Hàn Trình qua gương thấy Hạ Thiên ôm quần áo ngẩn người, vừa thắt lại cà vạt vừa nói, thất thần gì thế, không phải em muốn thay quần áo à? Hạ Thiên nghe vậy vội từ chối, không không, em không vội. Bàn tay đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh. Hàn Trình dừng tay, khóe môi khẽ nhếch. Hạ Thiên ngại thay đồ trước mặt y, cho dù bên trong cậu có mặc boxer với áo ba lỗ. Hàn Trình chỉnh lại cà vạt xong, xoay gương đi chỗ khác, cũng quay lưng về phía Hạ Thiên nói, thay đi, anh không nhìn thấy. Hạ Thiên vờ vịt một hồi bị Hàn Trình vạch trần, có chút ảo não, lại có chút ghét bỏ bản thân. Thì bày tỏ lòng nhau rồi, còn ngượng ngùng cái gì? Hạ Thiên cởi áo lông với quần, nhanh nhẹn mặc vào. Đợi cậu sửa sang xong, Hàn Trình mới chậm rãi vứt phẳng cà vạt. Hạ Thiên khẽ nhẹ nhõm. Hàn Trình quay lại nhìn, chợt lên tiếng, màu trắng. Đùng cái mặt Hạ Thiên đỏ bừng, xấu hổ vừa giận dữ nói, ngài nói không xem cơ mà. Hàn Trình hân sĩ cười, anh đang nói áo sơ mi của em, cáo gì đấy. Hạ Thiên cứng người, cúi nhìn áo sơ mi trắng tinh trên người, ngượng ngùng nói, à, xin lỗi. Dù bị người yêu quát một tiếng, nhưng Hàn Trình lại rất vui vẻ, gật đầu cười, hóa ra là màu trắng thật. Ông chú Hàn mặt người dạ thú mỉm cười đẩy cửa đi ra ngoài. Hạ Thiên câm lặng che kín khuôn mặt đỏ lựng, trong lòng rít gào không ngừng, quả thật quá lưu manh. Nhấp nháp một miếng điểm tâm ngọt mỹ vị xong, Hàn Trình thông dong dẫn Hạ Thiên tới dự tiệc. Nằm ngoài dự kiến của Hạ Thiên, đó là Hàn Trình không phải đi bàn việc làm ăn, mà thật sự chỉ đi gặp gỡ bạn cũ mà thôi. Người này là bạn học của Hàn Trình, về nước muộn hơn mấy năm. Sau khi về nước, vẫn luôn ở phía Nam phát triển, hiện tại đã là ông trùm trang sức một phương, nhìn qua lớn hơn Hàn Trình vài tuổi, thế nhưng hỏi ra mới biết là kém Hàn Trình nửa năm. Bạn học cũ đã lâu không gặp, tất nhiên không tránh khỏi hàn huyên một phen. Người bạn kia còn chuẩn bị lễ vật tặng Hàn Trình, đây là sản phẩm trọng điểm trong năm mới, tháng sau mới đưa vào sản xuất, hiện tại chỉ có mấy chiếc mẫu, tôi mang một chiếc tới, ông muốn làm quà tặng hay giữ lại dùng đều được. Hàn Trình nhận lấy hộp quà, mở ra xem thử, một chiếc bút máy thủ công, phía trên đầu nạm một ít đá quý, trên thân bút có khắc ký hiệu, nhìn kỹ lại là hai chữ cái đầu trong tên của Hàn Trình ghép lại mà thành. Người bạn học kia ái nái giải thích với Hạ Thiên, thật ngại quá, anh không biết em đi cùng, chờ lần tới anh sẽ tặng em một cái móc khóa bản Nimex được độc đáo. Hạ Thiên mỉm cười, dạ, không cần đâu. Hàn Trình bỏ bút máy vào hộp, đặt lên tay Hạ Thiên, cho em. Hạ Thiên chấm than. Người bạn học kia sững sờ, Hàn Trình liền nói, không phải ông vừa nói với tôi, giữ lại dùng hay tặng người khác đều được à? Ừ, đúng vậy. Bạn học vẫn còn sửng sốt lắm, anh cho rằng Hàn Trình nếu muốn giữ lại dùng, cũng sẽ đưa tặng cho đối tác quan trọng nào đó, ai ngờ vừa mới sang tay, liền dâng lên cho bà xã. Đây cũng là lần đầu anh thấy một cặp vợ chồng kết hôn đã nửa năm mà còn dính như sam như thế đấy. Nhìn không được cười cười. Đến mức ấy cơ à, vừa mới tới tay cầm chưa kịp ấm đâu, liền mượn hoa hiến Phật quý như thế. Biết là đồ tốt cho nên không nỡ cho người khác. Hàn Trình cười. Với lại trên thân bút có khắc tên tôi, không đưa cho em ấy còn có thể đưa cho ai. Ngoài mặt Hạ Thiên vẫn vờ như người ta trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, thế nhưng trong bụng lại đang mở hụi. Bạn học nhấp một ngụm rượu, lắc đầu cảm thán, trong đám bạn học nhiều như thế, Có mấy người đã kết hôn rồi, nhưng chưa từng thấy ai như ông, cô cũng chưa hề nghe nói tới. Hàn Trình cười khách khí. Ngại quá, tôi lại nghĩ tiếng sợ vợ này vốn đã truyền xa lắm rồi. Trước nghe Đỗ Trạch nhắc tới, nào có tin, bạn học bác tác dĩ cười nói. Tốt lắm, Ác, hồi trước, nghe nói, ông sởn ra cái là vội vã về nhà, tôi còn không tin. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Hàn Trình và bạn học kinh doanh các lĩnh vực khác nhau, không có nhiều điều để nói, cũng chỉ hỏi han công việc của nhau, theo lệ liền chuyển sang chủ đề khác. Người bạn này của Hàn Trình rất giỏi pha trò, lôi kéo trò chuyện với Hạ Thiên, kết thúc bữa cơm, chủ khách đều vui vẻ. Bạn học tới thành phố này vì có việc quan trọng, dùng xong bữa trưa, liền vội đi bàn việc. Lúc sáng Hàn Trình đã xử lý tương đối công việc rồi, y không về công ty nữa mà cùng Hạ Thiên về nhà. Trên xe, Hạ Thiên mở hộp quà ra, cầm chiếc bút máy kia ra xem, có điểm yêu thích không buông tay. Hàn Trình hiểu rõ lý do, từ nhỏ đến lớn Hạ Thiên nhận được mấy thứ này, đếm không xuể, hiện tại yêu thích như thế, đó là bởi vì y tặng mà thôi. Hạ Thiên thận trọng, cất kỹ chiếc bút, nhếch miệng cười nhìn Hàn Trình. Em cứ nghĩ nay ngày sẽ đi bàn chuyện làm ăn cơ, thật tốt ghê, không cần phải đau đầu vì nghe chuyện buôn bán, lại còn tự dưng được tặng bút nữa. Thỉnh thoảng đôi lần đưa em đi thôi, chứ đưa em đi đâu cũng để làm gì, em lại không thể thay anh chán rượu. Hàn Trình nhớ tới tủ lượng nửa chén đã cục của ai kia nói. Hôm ấy, sợ em ở nhà một mình ăn bậy ăn bạ, với lại lo lắng. Lo lắng đám người kia sẽ vẽ ra hoạt động ngẫu hứng nào đó. Từ khi kết hôn, Hàn Trình luôn giữ thân trong sạch, trước là bởi không muốn khiến Hạ Thiên nam khang. Hiện tại là thật sự thấy tiền, đưa Hạ Thiên đi cùng. Liền sẵn tiện, cái lý do để chuồn sớm. Đó là muốn cùng bà xã về nhà sớm. Nhưng mà việc này không cần thiết phải nói cho Hạ Thiên biết, Hàn Trình nới lỏng cà vạt, nghiêm túc dò hỏi. Thế như hôm nay thì sao, đi gặp bạn bè của anh ăn một bữa cơm, em thích không? À không, quen biết một người bạn mới là việc tốt mà, Hạ Thiên thẳng thắn thành khẩn đáp, lại còn được cầm quà mang về nữa. Hàn Trình nhướng mày, Hạ Thiên mỉm cười, thành thật nói. Em đùa thôi, không có quà, cũng rất thích, em thích nghe anh ấy kể chuyện về anh ngày trước, nhiều chuyện em đều không hề biết. Hàn Trình cười nhạo, em thích nghe cậu ta nói anh sợ vợ đi. Hạ Thiên bị nói trúng chân tướng, cười hì hì. Hàn Trình nhẹ nhàng nắm tay cậu, thấp giọng nói. Anh muốn cho em biết thêm nhiều điều về anh, làm quen đối tác, còn có bạn bè thân thiết, chúng ta tiếp xúc quá ít, như vậy không tốt. Hàn Trình không muốn có một người thương, nghi thơ nghe lời. Y muốn Hạ Thiên thật sự dung nhập vào cuộc sống của mình, hiểu biết công việc mỗi ngày mà y đang làm. Biết được những người mà y thường tiếp xúc, làm như vậy hiện tại có lẽ chỉ là một cách để cả hai hiểu rõ hơn. Nhưng mà đối với cuộc hôn nhân bền lâu ngày sau sẽ là tiền đề triệt để tiêu diệt hiểu lầm dối trá. Hạ Thiên giật mình trong cái lạnh đầu đông, cậu chợt cảm thấy ấm áp lạ. Cậu chợt nhớ tới một câu nói về tình yêu khá hay: một người từ chối bạn tham dự vào các mối quan hệ xã hội của họ thì tức là đối phương không hề có ý muốn tiến tới dài lâu với bạn, họ tùy thời đều có thể bước ra không chút vướng bận. Hàn Trình khẽ nhéo tay Hạ Thiên. Hy vọng em không thấy nhạt nhẽo. Hạ Thiên lắc đầu. Đương nhiên là không. Ngài đâu phải không biết em thích anh nhiều như thế nào, ngắm anh làm việc cả ngày cũng không chán, đúng không? Hàn Trình ngoài ý muốn thu hoạch được một lời âu yếm, cực kỳ thỏa mãn. Hạ Thiên ngượng ngùng, vội vàng nói. Mấy người bạn của em đều có thể giới thiệu cho anh làm quen, nếu ngài nguyện ý. Hạ Thiên sợ Hàn Trình nghĩ mình cơ hội do dự. Em nói như vậy có thể coi như là thẳng thắn thành khẩn không? Còn không muộn nhỉ? Hàn Trình mỉm cười, không muộn. Cả đời này rất dài, hai người họ có đủ thời gian xâm nhập vào nhân sinh của nhau. Hết chương ngoại mục.